Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1030, chương 1030, năm hoang địa vực. Giữa trưa, Thái Dương không nhúc nhích treo cao tại trên đỉnh đầu, thẳng đứng mà bắn, lạnh nhuận thủy khí điều hòa làm tiêu không khí, làm cho người thoải mái dễ chịu, hài lòng, Tần Dương thở phào. Nhìn lên trước mắt một mảnh lục dã nơi, lẩm bẩm nói, rốt cục đến, tiêu phí hơn một ngày thời gian, hắn thông qua truyền tống trận đi vào Nam Hoang địa vực. Bất quá nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngược lại cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau lắm. Theo lý thuyết, nếu là Nam Hoang địa vực, như vậy bao nhiêu hẳn là loại kia hoang mạc loại hình địa phương. Cỏ dại vô sinh. Thế nhưng là trước mắt này từng mảng bình nguyên lục dã, càng giống như là nhược hóa bản thảo nguyên, không khí mới mẻ, thấm vào ruột gan, tiểu manh, ta không phải là đến nhầm địa phương đi. Tần Dương gãi gãi đầu, hỏi, không có, nơi này chính là Nam Hoang địa vực, hơn nữa trên người ngươi không phải có địa đồ nha, một mục nhưng, có tới hay không sai ngươi tâm bên trong không có số sao. Tiểu manh dùng khinh bỉ lời nói ra. Ngạch, ta chính là cảm giác có chút không thích ứng. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Đối với tiểu manh nói ra. Đúng, cho ta đem chung ra vị trí trước tìm ra. Thuận tiện điều tra một chút này bí tịch tại cái gì địa phương. Ta trực tiếp đi đoạt. Lần này tới Nam Hoang. Tần Dương chỉ có hai cái mục. Một cái chính là hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ. Đem cái gì chung ra đại tiểu thư trung linh huyên thông đồng đến tay. Mà một cái khác, chính là tại trung gia tìm kiếm một bộ bí tịch, giải quyết tu la nữ yêu sự tình. So với tán gái, chuyện thứ hai mới là trọng yếu nhất. Chủ nhân, ta cần nhắc nhở một chút. Người trước đó đã trải qua tiếp một cái nhiệm vụ. Một tháng bên trong không được sử dụng tu tiên công pháp. Đến hiện tại còn có thập 8 ngày thời hạn. Cho nên, ta không đề nghị ngươi đi đoạt. Tiểu manh nhắc nhở. Tần Dương trợn mắt một cái. Này ta biết, ta kế hoa là, trước lẫn vào trung gia đi dò thám tình huống. Các loại thời hạn kết thúc. Có thể thi triển tu tiên công pháp thời điểm. Ta lại đi đoạt. Ok, nhớ tới việc này. Hắn chính là một trận nhức cả trứng. Lúc trước hệ thống cũng không biết rút cái gì gió. Vậy mà để hắn một tháng bên trong không được thi triển tu tiên công pháp. Nếu như ở thế tục giới còn tốt, hắn không cần. Thế nhưng là đến giới cổ võ, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Cũng may có thể sử dụng một chút pháp bảo, cũng có thể an toàn phòng thân. Nếu chủ nhân tâm lý nắm chắc, này tiểu manh liền không nhiều làm nhắc nhở. Tóm lại còn lại này thập 8 ngày bên trong nếu như ngươi sử dụng tu tiên công pháp, cũng sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Đến lúc đó hệ thống hội trùng điệp trừng phạt ngươi. Đến mức trừng phạt cường độ, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng. Tiểu manh nói ra, Tần Dương mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ok, ok, ta biết. Tranh thủ thời gian cho ta đem chung ra địa chỉ quy vạch ra đến. Thuận tiện tìm một chút cái kia thần bí bí tịch. Chủ nhân, đã vì ngươi kế hoạch xong chung ra địa chỉ lộ tuyến. Đến mức bí tịch, cái này cần chính ngươi đi dò xét. Hệ thống cũng không có cách nào phân biệt. Ngươi tìm bí tịch đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Tiểu manh có chút bất đắc dĩ nói ra. Mẹ kiếp. Phá hệ thống quả nhiên là bất tài. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Liền dựa theo hệ thống chỉ phương hướng. Tiến đến trung gia. Ước chừng nửa giờ sau. Tần Dương đi vào một chỗ cỡ nhỏ thành trì. Cái này thành trì ngược lại cũng không được đại. Hắn bên trong cửa hàng trưng bày. Quá khứ tu sĩ tấp nập không ngừng. Tốt không được náo nhiệt. Thông qua một phen nghe ngóng. Tần Dương mới biết được tòa thành nhỏ này ao chính là trung gia chỗ quản hạt. Đồng thời hắn cũng được biết, Nam Hoang có bát đại gia tộc, trong đó Lưu gia, Trung gia cùng Lan gia thực lực khá mạnh, cái khác ngũ đại gia tộc thực lực bình quân. Bất quá Tần Dương chợt nhớ tới, ban đầu ở ma giới sát thần chỗ ở bên trong, hắn và Nam Hoang bát đại gia tộc mấy vị trưởng lão còn giao qua tay, cũng coi là kết xuống cừu oán. Hơn nữa hắn tiểu đồ đệ còn từng là Lan gia đại tiểu thư, làm như thế nào lẫn vào Trung gia đây? Tần Dương vuốt cằm, ánh mắt chợt tối chợt sáng, lâm vào suy tư bên trong. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên tường thành. Phía trên dán một chương bố cáo, đi qua xem xét là Trung gia muốn chiêu mộ một chút ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, thuyết bạch chính là cho một chút môn phái cùng gia tộc mạo xưng làm bề ngoài. Ngày thường bên trong làm chút tạp sống đợi một tí, vận khí tốt, bằng cùng với chính mình cố gắng tiến vào bên trong môn. Vận khí không tốt, chính là không như ý. Đại đa số ngoại môn đệ tử đều là linh căn bên trong hạ phẩm tu sĩ, cũng không có cái gì tiền đồ. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp. Tần Dương tự lẩm bẩm. Rất nhanh, Tần Dương đi vào một tòa quảng trường. Nơi này là Trung gia chiêu mộ ngoại môn đệ tử địa điểm. Quảng trường không được đại, nhưng xếp hàng báo danh rất nhiều người. Tần Dương ánh mắt tùy ý quét một vòng, phát hiện cơ hồ tất cả đều là chút tụ linh kỳ tu sĩ. Tư chất bình thường, thô sơ giản lược đoán chừng, nói ít cũng có 200 nhiều người. Trung gia tại bố cáo bên trên đã trải qua thuyết minh, chỉ chiêu mộ 30 tên ngoại môn đệ tử, này cạnh tranh cũng là rất khốc liệt. Mụ nó, mắt mù a, khác chen ngang. Chính tại cảm khái bên trong Tần Dương, chợt nghe bên cạnh truyền đến một đạo tiếng quở trách, chỉ thấy một người mặc thanh y khổng vũ đại hán, thô bạo đem một cái tướng mạo yếu đuối tiểu cô nương cho đẩy ra. Cô bé kia dưới chân không vững, lảo đảo một cái hướng trên mặt đất ngã xuống, cũng may bị Tần Dương kịp thời đỡ lấy, bằng không định quẳng ngã trên mặt đất. Không có sao chứ? Tần Dương nhẹ giọng hỏi. Nữ hài tướng mạo hơi có mấy phần thanh tú, thân thể gầy yếu, sắc mặt thương bạch, từ Tần Dương hoài bên trong tránh ra, sợ hãi đi đến khác đi một bên xếp hàng, bắt đầu chung không nói một câu. Cũng không nhìn tới đại hán cùng Tần Dương liếc mắt, chỉ là một đôi tay co quắp vắt lấy vạt áo mình. Huy, rõ ràng là ngươi chen ngang có được hay không? Còn khi dễ nhân ra tiểu cô nương, một vị thân thể hơi mập bạch y thiếu niên nhìn không được, nhíu mày nói ra, mẹ, chuyện không liên quan ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Đại hán tức giận nói, nắm đấm bóp cờ rốp băng vang, thân bên trên tán phát xuất một cỗ man hoang sát khí. Thiếu niên sắc mặt một bạch, theo bản năng sau lùi một bước, thấy chung quanh không có người giúp hắn xuất đến nói chuyện, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, lắc đầu thở dài, thầm thì trong miệng hai câu, liền trở lại trong đội ngũ. Hiển nhiên cũng là không nghĩ nhiều gây chuyện. Nhìn thấy tình cảnh này, đại hán cười đắc ý, hừ hừ hai tiếng. Khi ánh mắt của hắn lướt qua Tần Dương lúc, đã thấy Tần Dương chính nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, lập tức khó chịu nói, nhìn cái gì nhìn, lăn đi một bên, hắc, lão tử nhìn liếc mắt thế nào. Tần Dương im lặng, vén tay áo lên, chính định cho đại hán này một bài học, bỗng nhiên bên cạnh lướt đến một đạo tật phong. Ngay sau đó, ba, một tiếng, này trên mặt đại hán nhiều một đạo thật sâu vết máu. Máu tươi chảy xuất, một màn này phát sinh cực nhanh. Trừ Tần Dương bên ngoài, đám người căn bản không phản ứng kịp. Đại hán kia sờ một thanh trên mặt máu tươi, con người co rụt lại, triệt để giận, hét lớn, ai, ai mẹ kiếp đánh lén lão tử, cho lão tử cút ra đây. Cạch cạch. Đúng lúc này, mấy đạo tiếng vó ngựa từ xa đến gần, chỉ thấy phía trước nhất một đầu đỏ màu nâu liệt mã bên trên, cưỡi một vị cô gái tuổi thanh xuân, thiếu nữ thân mặc một bộ quần màu lục, một đầu đen gấm giống như mềm mại mà mái tóc nhóm rơi vào vai. Mặt trái xoan mà luân lang rõ ràng, linh sống sinh động một đôi mắt, cố phán sinh tư, mỹ lệ làm rung động lòng người. Giờ phút này nàng trong tay, cầm một đoạn thật dài hỏa hồng roi ra, hiện ra ẩn ẩn hàn quang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.